Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, trang 147. Arthur cùng Black lúc này đã tay không sát ra vài người mặt tới, không ngoài sở liệu. Bọn họ làn da đều là mang theo than chì nhan sắc. Ngực đều có hơi hơi phập phồng. Hiển nhiên là cùng Robin giống nhau trạng huống. Robin lúc này đôi tay khẩn trương mà ngượng ngùng, co rúm mà đứng ở bên cạnh, tuy rằng phát hiện mấy người động tác, lại cũng không dám dò hỏi hoặc đánh gãy, nơi này không có Lily phải không? Lị áo lại là muốn hỏi hướng Robin, à, Robin phản ứng một chút, sau đó quyết đoán lắc đầu, không có. Lị áo nghe vậy nhướng mày, nàng trong lòng kỳ quái. Như thế nào liền như vậy xác định? Lị áo không hỏi xuất khẩu, nhưng nàng tin tưởng cái này Robin nhất định có cái gì giấu giếm chỗ, hướng quảng trường bên trong quét vài lần, lị áo gầm mắt tỏa định ở quảng trường nhất trung tâm. Kia nhô lên vòng trạng vật thể thượng, lị áo nâng bước, vòng qua trên mặt đất tùy ý phân bố hình người vật thể. Lập tức chiều kia vòng trạng nhô lên đi đến. Chúng ta, nhưng vào lúc này, lị áo phía sau đột nhiên truyền đến Robin ngăn trở thanh âm. Chúng ta không phải muốn đi xem Lily nhà ở sao? Robin thanh âm hoảng loạn mà đề cao. Chúng ta không cần nhanh lên qua đi sao? Đi nhanh đi phía trước đi tới lị áo gợi lên môi. Cười hì hì nói, không cần, chúng ta không nóng này, không bằng Robin, lị áo nói. Ngươi lại đây hướng chúng ta giới thiệu một chút, thứ này đến tột cùng là cái gì? Lị áo vài bước đi đến kia vòng trường nhô lên bên cạnh. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, ngậm cười nhìn về phía Robin. Robin trên mặt lộ ra cực kỳ hoảng loạn thần sắc, nhô lên thượng trồng. Chất thật dày hoàng thổ bị đẩy ra, lao, lộ ra một khối điêu khắc hoa văn cục đá, hoa văn tục tằng kỳ dị. Là áo lợi chân mấy người xem không hiểu bộ dáng, lị áo nắm thiết chùy, đem vòng chặng nhô lên thượng hoàng thổ toàn bộ đầy cái sạch sẽ. Lộ ra một cái lị áo cùng Arthur cực kỳ quen mắt đồ vật, lị áo nghiêng đầu. Nhìn về phía vừa mới đi tới Arthur, Arthur nhíu mày. Cùng rừng hôi vụ cái kia, phi thường tương tự, đúng vậy. Này pha nội đặc quảng trường trung tâm này vòng cục đá, trừ bỏ lớn nhỏ, cùng với không có trung gian mộc trụ ở ngoài, cơ hồ cùng rừng hôi vụ trung kia một vòng cục đá giống nhau như đúc, đồng dạng tài chất. Tương tự hoa văn, cùng với nhất trí đặt phương thức, điêu khắc kỳ lạ hoa văn cục đá làm thành một cái hoàn chỉnh no đủ viên. Cục đá chi gian, không có khe hở. Trừ bỏ pha nội đặc thạch vòng, sau rừng hôi vụ trung thạch vòng nhỏ đại khái một nửa bộ dáng, nhưng dù vậy, cũng đại khái có 2 mét khoan đường kính, cùng thượng một lần giống nhau. Arthur đi vào thạch vòng trong vòng, hắn quét khai lắng đọng lại ở trong đó hoàng thổ. Lộ ra màu đen đế mặt là thiêu đốt nhan sắc, Arthur duỗi tay, dùng đầu ngón tay sờ soạng một phen. Đầu ngón tay dính vào cho đen sắc, hắn đem đầu ngón tay tiến đến cái mũi bên. Theo sau nhìn về phía lị áo, nói ra cùng năm đó giống nhau nói, là lửa đốt hương vị, Black cùng Robin lúc này cũng đi tới thạch vòng bên cạnh, hoặc là nói, là Robin bị Black áp, đi tới thạch vòng bên cạnh, Robin lúc này đầy mặt kháng cự cùng bài xích, Black tay phải cưỡng chế. Robin nửa túm nửa kéo, đem Robin xả tới rồi thạch vòng bên cạnh, đây là cái gì? Lị áo quay đầu hỏi hướng Robin, ta cũng không biết, Robin lắp bắp mà trả lời nói. Hắn đầy mặt khẩn trương, thần sắc là hiển nhiên hoảng loạn, không biết. Lị áo cười lạnh, Robin, thoạt nhìn ngươi không giống không biết bộ dáng, ta không biết. Robin đột nhiên kêu to lên. Ta nói ta không biết. Vì cái gì muốn bức ta? Robin mãnh liệt mà giãy giụa lên. tựa hồ là biến dị đề cao thân thể hắn tố chất. Lúc này Black một người thế nhưng chế không được hắn. Lý Áo đột nhiên đem thiết chùy ném địa, oanh, thiết chùy hơn nữa cự lực. Ở che kín hoàng thổ trên mặt đất thật mạnh một kích, hoàng thổ phi dương. Đi theo rớt xuống, bị che khuất, tầm mắt trở nên rõ ràng thiết chùy một nửa lâm vào thổ địa. Lấy thiết chùy vì trung tâm, đạo đạo vết rách xuất hiện trên mặt đất phía trên, giống to kêu to Robin tức khắc nghẹn lại, hắn thân. Thể cứng đờ, mặt lộ vẻ sợ hãi, Lý Áo tiến lên một bước, Robin cả người run lên, Lý Áo chào phúng cười. Duỗi tay nắm lấy chùy côn, đem thiết chùy một lần nữa mà khiêng hồi trên vai, nói cho chúng ta biết đi. Không có quan hệ, Arthur lúc này cười rộ lên, hắn ôn hòa mà nhìn về phía Robin, chúng ta chỉ là bởi vì không có nhìn đến quá. Cho nên cảm thấy tò mò mà thôi. Cũng không phải tưởng nhiều hỏi thăm gì đó. Robin cứng đờ thu hồi sợ hãi nhìn về phía Lý Áo ánh mắt. Hắn nhìn về phía Arthur. Theo sát. Robin thế nhưng thần kỳ mà bình tĩnh xuống dưới. Bên cạnh vây xem Anva nhướng mày. Lộ ra cảm thấy thú vị thần sắc. Arthur tiếp tục ôn hòa cười. Lý Áo rõ ràng nhìn đến Robin rút đi sợ. Hãi cùng hoảng loạn, sắc mặt lộ ra tự hỏi thần thái, Robin suy nghĩ sâu xa lúc sau. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Áo, theo bản năng đồng tử co rụt lại, vì thế theo sau vẫn là nhìn về phía Arthur, Robin đối với Arthur mở miệng nói. Đây là trước kia chúng ta bậc lửa trại địa phương, Arthur nghi vấn. Lửa trại, Robin. Trước kia trong thôn có tiết khánh hoặc là tụ hội thời điểm. Chúng ta thôn trưởng liền sẽ ở quảng trường trung ương bậc lửa trại. Tới chúc mừng tiết khánh đã đến cùng chuyện tốt phát sinh, Arthur. Cũng chỉ là như thế này. Robin, cũng chỉ là như thế này. Lý Áo cười lạnh ra tiếng, Robin nhịn không được hơi kích động lên. Ngươi phải tin tưởng ta, thật sự liền là cái dạng này. Arthur như cũ ôn hòa cười. Hảo, chúng ta tin tưởng ngươi, như cũ bị Black Up Robin bán tín bán nghi. Thật sự, Arthur mỉm cười. Thật sự, Arthur, Hảo, làm chúng ta không cần rối rắm vấn đề này. Đến đây đi, làm ngươi dẫn chúng ta đến Lily nhà ở chỗ đó đi thôi. Hết chương.